Chiến thần bất bại, chương 3147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thiếu Trình Mão không hề sợ hãi quyền lực, quyết không tuân theo. Cuối cùng, Khổng Khâu ra lệnh cho người dùng dao rạch bụng người vợ đang mang thai 9 tháng của Thiếu Trình Mão, lấy đứa bé ra rồi lại dùng dao kề lên cổ đứa con trai duy nhất của Thiếu Trình Mão, buộc ông ta phải nghe theo. Cuối cùng, Thiếu Trình Mão chỉ có thể giao ra huyết long. Nhưng tin đồn này chưa được xác nhận rõ ràng. Người nhà họ Khổng cũng chưa bao giờ khoe mang huyết mạch long tộc, việc này dần dần rơi vào lãng quên. Nhưng hôm nay, Khổng Thiên Tường lại để lộ huyết mạch long tộc, có nghĩa là những tin đồn đó là sự thật. Nhà họ Khổng thật sự có huyết mạch long tộc sao? Trần Nguyệt Nhi đột ngột quay lại, nhìn Khổng Thiên Tường. Câu hỏi của cô ta không chỉ hỏi về chuyện huyết mạch của long tộc, nếu chuyện này là thật thì những tin đồn thất thiệt về nhà họ Khổng có thể khẳng định là thật. Xét cho cùng, nhà họ Khổng không có quan hệ gì với long tộc, không thể có huyết mạch của long tộc, càng không thể đạt tới trình độ tinh thuần như hiện nay, ngay cả huyết mạch long tộc trong người Trương Thế Tuấn vô cùng ít ỏi. Rồng biến hóa thậm chí còn không bằng 1/10 kích thước của con rồng bạc của Khổng Thiên Tường. Hừ, nhà họ Khổng chúng tôi từ xa xưa đã có huyết mạch long tộc, chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Lẽ nào các người cho rằng chỉ có kẻ đánh cắp tim rồng như Tiêu Chính Văn mới có được huyết mạch long tộc tinh thuần sao? Khổng Thiên Tường chế nhạo, lúc Tiêu Chính Văn giết Trương Thế Tuấn, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy ba con rồng khổng lồ. Nói cách khác, trong người Tiêu Chính Văn có tim rồng, rất có khả năng là người được ông trời chọn. Vì vậy, hôm nay Khổng Thiên Tường mới cố ý thể hiện huyết mạch long tộc của nhà họ Khổng. Mục đích đương nhiên là để nhắm vào Tiêu Chính Văn, hắn muốn tất cả mọi người hiểu rõ. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên trộm đang cố gắng tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Còn chủ nhân thực sự của năm trái tim rồng phải là nhà họ Khổng. Lúc này ngay cả người đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn diễn hóa ba con rồng khổng lồ như Trần Nguyệt Nhi cũng phải thừa nhận rằng khí tức long tộc của Khổng Thiên Tường càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí còn vượt xa Tiêu Chính Văn. Lúc này, trên bầu trời, một con rồng khổng lồ màu bạc đang bay lượn, như muốn nuốt chửng núi sông một phương trong gang tấc. Khí tức mạnh mẽ của rồng phóng thẳng lên bầu trời, con rồng khổng lồ lại xả xuống, mục tiêu hiển nhiên là Vân Hà Trận. Dường như Vân Hà Trận sẽ hóa thành hư vô dưới đòn công kích này. E rằng loại khí thế mạnh sẽ này sẽ hủy diệt cả trời đất một phương. Không ngờ trong Hoa Quốc lại có người mang huyết mạch long tộc, thật khiến người ta kinh ngạc. Cách chương